anh làm ơn giữ thể diện giùm tôi, đợi lát nữa đứng cùng Nhu Nhu lại khiến chúng tôi mất mặt. Phương Hạo Vân chẳng thèm để tâm. Góc chuyện audio.com, đến chuyện cùng Đinh Tuyết Nhu đứng là có bao nhiêu may mắn, đối với câu nói Vương Hà hắn chẳng thèm để tâm nhưng Hàn Tuyết Nhi thì kích động không ngừng liền nói. Anh Hạo Vân, chị ấy nói thật sao? Nữ hoàng Đinh Tuyết Nhu chờ anh sao? Vậy anh phải giúp em giới thiệu với chị ấy nha. Vương Hà nhíu nhíu mày đang định nói gì đấy lại nghe Hạo Vân nói. Không thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi mà. Không phải chỉ là ca sĩ hơi nổi tiếng một chút thôi sao? Vương Hà nghe xong âm thầm bất mãn, nhưng mà nàng quyết nuốt trôi cục tức này để hoàn thành nhiệm vụ Đinh Tuyết Nhu đã giao cho. Hơn nữa hôm nay là lễ hội lớn, nếu có hành động quá đáng sẽ làm mất mặt Đinh Tuyết Nhu. Phương Hạo thoáng nhìn khuôn mặt đang dần sầm xuống của Vương Hà, nhẹ nhàng cười cười. Bà chị, đại mỹ nữ, bà cô của tôi cười lên đi nào. Khéo chút nữa nhà báo chụp ảnh của chị lại không tin là đang chụp quản lý của Đinh Tiểu Thư đấy. Nói xong Hạo Vân không thèm quan tâm đến biểu hiện của Vương Hà. Hạo Vân liền nắm tay Tuyết Nhi đến khu vực bảo vệ soát vé xuất trình hai vé VIP đi vào trong. Theo sau một nhân viên bảo vệ, Hạo Vân được đưa đến tầng 12 của tòa nhà tổ chức lễ hội. Sau khi vào lễ hội, con mắt nhất thời bị những vật phẩm tựa như đang ở cung đình ở đây khiến cho hai người cảm thấy khó thở. Cho dù là Phương Hạo Vân hay Hàn Tuyết Nhi trước đây cũng đều chưa thấy qua vẻ xa hoa như vậy. Cách chương.